Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, đệ 1472 chương luận bàn. 2. Hảo, đại gia đừng đứng, không biết người còn tưởng rằng chúng ta Cố gia chiêu đãi không chu toàn. Liền cái ngồi địa phương đều không cho khách quý chuẩn bị đâu. Tới, đều bên trong thỉnh đi. Ninh Hoan Tâm lúc này cười tủm tỉm tiếp đón hai người. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vân Diệp gật gật đầu, lại ngước mắt nhìn Lăng Nhạc Nguyên liếc mắt một cái. Lăng sư muội, người trước hết mời. Ân, Lăng Nhạc Nguyên nghe được Vân Diệp nói lúc này mới buông xuống trường kiếm. Đây là ở Cố gia địa bàn thượng, nàng lại như thế nào xúc động cũng là biết đúng mực. Hai người đi theo Ninh Hoan Tâm hướng trong viện đi. Hứa Trường Ân đi ở cuối cùng. Ngày hôm qua Mạc Cười trở về đã đem Lăng Nhạc Nguyên cùng Ninh Hoan Tâm đánh đố tỉ thí sự tình cùng lão gia tử cùng Hứa Trường Ân nói qua. Này cũng không phải cái gì đại sự, lão gia tử không tính toán đi quản. Hứa Trường Ân cũng chỉ tưởng lặng lặng làm một cái ăn dưa quần chúng. Ninh Hoan Tâm đem Vân Diệp cùng Lăng Nhạc Nguyên đưa tới Cố gia tiếp khách đại sảnh, phân phó người chuẩn bị một ít nước trà đồ uống. Vân Diệp nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên thong dong ngồi xuống, mà Lăng Nhạc Nguyên vẫn luôn lạnh một khuôn mặt. Lăng đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu nữ, khi nào bị người đã lừa gạt, bị người khi dễ quá. Nàng cùng Cố Hoan này sống núi là kết định rồi, nếu nàng dám lên môn, liền đại biểu cho nàng đã có chuẩn bị. Lúc này đây nhất định phải cùng Cố Hoan chân chính tỉ thí một phen, nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Tới đối với Lăng Nhạc Nguyên tới nói, thắng bại so cái gì đều quan trọng, bởi vì nàng kiêu ngạo không dung dẫm đạp. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được Lăng đại tiểu thư loại này quyết tâm tới Lăng đại tiểu thư, cho nên Ninh Hoan Tâm đánh vỡ trong phòng trầm mặc, cái thứ nhất chủ động mở miệng, ta lâm thời có việc đi ra ngoài rèn luyện, thật là ngượng ngùng, chậm trễ chúng ta đánh cuộc. Nếu ngươi đã đến rồi nơi này, này chứng minh đánh cuộc hoàn thành. Ân, tuy rằng Lăng Nhạc Nguyên thực tức giận, nhưng là vẫn là lạnh lùng đáp ứng rồi một tiếng. Lúc trước Ninh Hoan Tâm nói Nam Tiêu bọn họ có đại kiếp nạn, khi đó Lăng Nhạc Nguyên vẫn là không tin, nhưng là sau lại nàng cũng ở trong trường học cảm giác được quỷ dị hơi thở, lúc này mới bán tín bán nghi thượng tâm. Thẳng đến hai ngày trước, Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như cùng mấy cái đồng học cùng nhau đi ra ngoài chơi, thật sự đã xảy ra chuyện. Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như bọn họ đều không có việc gì, sự tình ta đều giải quyết. Lăng Nhạc Nguyên nói lên cái này chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ vùng mà qua, bên trong có cái gì gian nguy nàng cũng không tưởng nhiều lời. Nếu như vậy, đó là Lăng đại tiểu thư ngươi thắng, ta Cố Hoan cam bái hạ phong. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Lăng Nhạc Nguyên gật gật đầu. Ta nhận thua, tổng không thể làm Lăng đại tiểu thư bạch bạch vất vả lần này đi. Ninh Hoan Tâm thật đúng là chính là thiệt tình thực lòng nhận thua, cầu xin ngươi không cần lại quấn lấy ta. Không được. Ai biết nghe xong Ninh Hoan Tâm nói, Lăng Nhạc Nguyên lại vẻ mặt lạnh nhạt đứng dậy. Ta lần này tới chính là muốn cùng ngươi chân chính đánh một hồi, liền ở Cố gia diễn võ trường, vừa lúc Vân sư huynh cũng ở, không bằng thỉnh Vân sư huynh cho chúng ta làm chứng kiến. A, lần này đến phiên Vân Diệp khó xử, hắn chỉ là tới Cố gia kỳ hào a. Hơn nữa, Cố Hoan chính là Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm nàng không phải người a. Vân Diệp cảm thấy Lăng Nhạc Nguyên liền tính là lại cường cũng không có khả năng là Ninh Hoan Tâm đối thủ, trừ phi nàng cố ý phóng thủy, nhất định phải so sao. Ta nhận thua, ngươi thắng, giai đại vui mừng không phải thực hảo sao? Ninh Hoan Tâm lúc này như cũ cười tủm tỉm khuyên bảo Lăng Nhạc Nguyên. Mà Lăng Nhạc Nguyên nhưng vẫn thần sắc bất biến. Lúc này nàng nhẹ nhàng phóng thích một chút chính mình linh lực. Lạnh băng linh lực mang theo mênh mông chiến ý. Hết chương.